Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1259, chương 1259, Hoàng thượng Giá Lâm. Quốc sư đại nhân, thân người ở thủ đô, tin tức linh thông nhất, người cũng biết nói hoàng thượng này chuyến đem chúng ta 5 người triệu tập lại vì chuyện gì? Chẳng lẽ chuẩn bị cùng Nam Hổ quốc khai chiến không thành? Ngồi trước khí thế mạnh nhất lão người phía dưới một vị dâu quai nón đại hán. Quay về lão kia người hơi khẽ chắp tay một cái. Âm thanh vang dội như trung địa hỏi. Hai mắt lộ ra vẻ chờ mong. Cùng Nam Hổ quốc khai chiến. Ha ha, Lôi Thông huynh cả nghĩ quá rồi đi. Vừa hồi trước nghe nói Nam Hổ quốc Thái Thượng Hoàng đột phá đến rồi Long Hổ cảnh 3 tầng. Bọn hắn bây giờ không chủ động theo chúng ta khai chiến liền rất tốt. Hoàng thượng lại làm sao có khả năng chủ động tìm bọn họ khai chiến đây? Một vị một bộ thanh y, một thân nho nhã khí chất nam tử không đợi quốc sư trả lời. Lắc đầu nói, cái kia hoàng thượng như vậy hưng sư động chúng đem chúng ta chiêu tới làm gì? Dâu quai nón đại hán, cũng chính là Lôi Thông nghe vậy một mặt mất hứng nói. Ta nghe nói Thương Minh thành Tần Văn Lâm con gái Tần Nhã Anh trước đó vài ngày đột phá trở thành Long Hổ cảnh tu sĩ. Y theo ta nhìn hoàng thượng đem chúng ta gọi đến 89/10 là vì chuyện này. Quốc sư đại nhân ngươi nói có đúng hay không? Nho nhã khí chất nam tử nói đến phía sau cố ý hướng về khí thế kia mạnh nhất lão người. Cũng chính là Nam Lan quốc quốc sư thượng quan Lộc ôm quyền nói. Có quan hệ Tần Văn Lâm nữ nhi sự tình, lão phu cũng nghe nói, là không là chuyện này hoàng thượng chưa nói, lão phu cũng không biết, bất quá Tần Văn Lâm đúng là thật sinh nữ nhi tốt a, không giống lão phu con cháu đông đảo, nhưng không có một thành tài, nếu như có một thành tài, lão phu đời này cũng là không tiếc, thượng quan Lộc vỗ về râu bạc trắng, một mặt cảm khái nói. Mọi người nghe vậy vẻ mặt đều trở nên tế nhị. Quốc sư thượng quan Lộc có Long Hổ cảnh một tầng cảnh giới đỉnh cao. Tu vi thậm chí so với đương kim hoàng thượng Khang Nguyên Võ còn lợi hại hơn một chút. Như thượng quan gia tái xuất một vị Long Hổ cảnh, e sợ Khang gia liền muốn ăn ngủ không yên. Ai, Long Hổ cảnh nói nghe thì dễ a. Bất quá rất nhanh mọi người liền dồn dập thán nổi lên tức. Thượng quan Lộc tiếc nuối làm sao không phải là bọn họ tiếc nuối. Hoàng thượng Giá Lâm, mọi người đang thở dài thời khắc. Thiện công công đột nhiên từ cuối cùng đi ra. Sau đó thất thanh hát nặc nói. Thượng quan Lộc đám người nghe vậy liền đều ngừng cảm thán. Dồn dập đứng dậy, quay về cuối cùng lối vào ôm quyền khom người. Đang muốn nói. Cung nghênh hoàng thượng, thời gian, đột nhiên đều đổi sắc mặt, lời ra đến khóe miệng cũng nuốt nuốt trở vào, chỉ thấy từ cuối cùng đi ra cũng không phải Khang Nguyên Võ, mà là thân mặc màu vàng sắc long bào một vị xinh đẹp cô gái trẻ. Người mặc long bào cô gái phía sau còn theo một vị người thanh niên trẻ. Thiện công công đây là chuyện gì? Rất nhanh thượng quan Lộc đám người liền lập thẳng người. Mỗi người trên người tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Xin hỏi chính là thiện công công. Nhưng mỗi người ánh mắt nhưng như kiếm địa nhìn chằm chằm Tần Nhã Anh cùng Cát Đông Húc. Các vị thúc bá còn có quốc sư đại nhân khả năng cũng đã không nhớ rõ ta. Bất quá ta nhưng nhớ được các ngươi. Tần Nhã Anh ánh mắt đảo qua mọi người. Hơi chắp tay nói, thái độ thật là khiêm tốn. Bất quá đang khi nói chuyện, một cổ khí thế cường đại từ trên người nàng tóe thân thể ra. Trong nháy mắt vượt trên thượng quan Lộc đám người khí thế. Long Hổ cảnh 2 tầng, thượng quan Lộc trước tiên hoàn toàn biến sắc, con người đột nhiên rụt. Quốc sư đại nhân không hổ là quốc sư đại nhân, ánh mắt ác liệt, không sai, Long Hổ cảnh 2 tầng. Tần Nhã Anh đột nhiên đứng thẳng sống lưng. Ngươi là Tần Văn Lâm con gái. Ngươi là Tần Nhã Anh. Dâu quai nón nam tử. cũng chính là Lôi Thông đột nhiên kinh ngạc thốt lên nói. Không sai, giữa hai lông mày rất giống Tần Lâm Văn, là Tần Lâm Văn con gái. Lôi Thông này nói chuyện, những người khác cũng đều nhận ra Tần Nhã Anh. Dù sao năm đó Tần Lâm Văn cũng là người đứng đầu một thành. Tu Vi đạt tới nửa bước Long Hổ Cảnh, ở Nam Lan Quốc cũng miễn cưỡng được cho nhân vật có tiếng tăm. Cùng Lôi Thông bọn người có chút qua lại, Vưu Kỳ Lôi Thông hiếu chiến, mà Tần Lâm Văn tu chính là sát phạt chi đạo, cho nên năm đó hai người vẫn tính khá là thân thiết. Hiếm thấy các vị thúc bá còn nhớ ta. Đã như vậy, ta cũng không cùng các vị thúc bá còn có quốc sư đại nhân vòng quanh. Khang Nhất Vi phụ tử đã bị ta giết chết, bây giờ phải đi con đường nào, kính xin các vị thúc bá cùng quốc sư đại nhân làm cái quyết định đi. Tần Nhã Anh chậm rãi ngồi ở Long Y, ánh mắt như kiếm địa đảo qua mọi người, lộ ra khí thế mạnh mẽ cùng uy nghiêm. Người giết Khang Nhất Vi phụ tử. Thượng quan Lộc đám người vừa nãy tuy rằng đã đoán được Khang Nhất Vi phụ tử nên xảy ra vấn đề, nhưng nghe đến Tần Nhã Anh nói mình giết Khang Nhất Vi hai cha con, vẫn là không nhịn được, tất cả đều hoàn toàn biến sắc. Mắt bên trong lộ ra vẻ khiếp sợ, còn có một vệt hoài nghi. Làm sao các vị không tin sao? Tần Nhã Anh uy nghiêm nói. Khang Nhất Vi giống như ngươi có Long Hổ Cảnh hai tầng tu vi. Khang Nguyên Võ có Long Hổ Cảnh một tầng tu vi. Ngươi tuy có Long Hổ Cảnh hai tầng tu vi, nhưng muốn nói giết bọn họ, xác thực khó có thể làm cho người tin phục. Thắng làm vua, thua làm giặc. Hơn nữa cái kia Khang Nhất Vi phụ tử đều không phải là cái gì tốt hoàng đế. Nếu ngươi thật sự có thực lực đánh giết bọn họ, chúng ta cùng tôn vinh ngươi vì là hoàng có cái gì không được. Thượng quan Lộc sắc mặt thay đổi mấy lần, mở miệng nói, cái kia Khang Nhất Vi phụ tử xác thực không là vật gì tốt. Ta đột phá Long Hổ Cảnh, tin tức truyền quay lại thủ đô. Khang Nhất Vi không nghĩ trọng dụng ta, ngược lại muốn cưỡng ép ta cùng với hắn song tu. Ta đây mới bất đắc dĩ nhân lúc của bọn hắn không ngờ được, đột nhiên phấn khởi đánh giết bọn họ. Đương nhiên ta một người là không giết được bọn hắn hai cha con. Tần Nhã Anh lạnh giọng nói. Tần Nhã Anh tiếng nói còn không rơi xuống, một luồng sẽ không thua kém chút nào cùng thượng quan Lộc khí thế cùng sóng pháp lực từ trên thân Cát Đông Húc tản mát ra, trong nháy mắt cuốn sạch qua Càn Nguyên Điện. Cát Đông Húc muốn ẩn giấu chính là hắn chân chính sát chiêu cùng lá bài tẩy. Còn Long Hổ Cảnh một tầng tu vi đúng là không đáng kể hiển lộ một hồi. Nguyên lai Tần chân nhân còn có Long Hổ Cảnh cao nhân tương trợ. Chỉ là thượng quan Lộc sắc mặt biến đổi, nhưng vẫn còn có chút không cam lòng nói. Chỉ là cái gì? Chẳng lẽ quốc sư đại nhân còn không phục? Nếu không chúng ta đi lên hai chiêu. Cát Đông Húc thấy thế cười gằn nói. Nhìn về phía thượng quan Lộc, ánh mắt băng lãnh như kiếm. Thượng quan Lộc sắc mặt thay đổi mấy lần, mắt bên trong lập lòe vẻ do dự. Ha ha, đánh nhau ta thích. Quốc sư thân phận cao quý, tuổi tác cũng lớn, hay là để ta đi. Ngươi nếu có thể đánh bại ta, ta liền tuân Tần chân nhân vì là hoàng. Thượng quan Lộc mắt bên trong lập lòe vẻ do dự thời gian. Lôi Thông đã cười ha ha nói. Đang khi nói chuyện, một tia sáng tím né qua. Lôi Thông trong tay đã nhiều hơn một cái điện quang lượn quanh màu tím búa lớn. Ai tới đều giống nhau. Cát Đông Húc ngạo nghễ nói. Đang khi nói chuyện, tương tự một tia sáng tím né qua. Bất quá kèm theo tử quang xuất hiện, còn có từng trận vàng sắt va chạm, đáng tâm hồn người thanh âm vang lên. Tiếp theo Cát Đông Húc trong tay liền nhiều hơn một thanh màu tím đại đao, chính là Khang Nhất Vi chín lỗ đại hoàn đao. Cát Đông Húc không chỉ có thần niệm mạnh mẽ, hơn nữa đối với thần niệm điều khiển trên càng là dễ sai khiến, có thể đồng thời phân tâm điều khiển vài món pháp bảo. vì lẽ đó hắn gặp Khang Nhất Vi chín lỗ đại hoàn đao không chỉ có tính chất so với Thanh Vân Tông trưởng lão sử dụng phi kiếm màu xanh tốt, hơn nữa còn cương mãnh dày nặng thích hợp hắn trực tiếp lấy thân thể chém giết. Liền thẳng thắn tế luyện để bản thân sử dụng chín lỗ đại hoàn đao. Này chín lỗ đại hoàn đao vừa ra, Thượng Quan Lộc đám người tất cả đều hoàn toàn biến sắc. Cũng rốt cục xác nhận Khang Nhất Vi phụ tử đã chết. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.